Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 873. Thụ thương, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này hắn. Biết được Ngô Trần Phong thân phận, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng Ngô Trần Phong biểu hiện, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cái này nhìn như sự tình đơn giản, lại có thể nhất thể hiện ra Ngô Trần Phong phẩm tính. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Trần Phong là một cái rất chính trực, rất có tinh thần trọng nghĩa người. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta Ngô Trần Phong hội sẽ giết tới Thiên Kiếm Thần Sơn, Thiên Dương Thần Sơn cùng Phá Hải Thần Sơn. Đối với Ô Vĩnh Quân lời nói, Ngô Trần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói, bất quá trước lúc này, ta muốn trước giết các ngươi những này Tam Đại Thần Sơn chó săn, ngăn cản các ngươi làm ra lấy nhiều khi ít tiến hành. Cái này Ngô Trần Phong lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là không còn dây dưa dài dòng, trực tiếp hướng Ô Vĩnh Quân bọn người đánh tới. Ngô Trần Phong, ngươi quá tự cho là đúng. Đối mặt Ngô Trần Phong xuất thủ, Ô Vĩnh Quân biểu lộ y chìm mấy phần, khinh thường bĩu môi nói, ngươi cũng đừng quên đi, ta cùng Thang Văn Thao tại Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng, nhưng so sánh ngươi muốn gần trước rất nhiều vị, phân biệt xếp tại thứ 746 vị cùng thứ 721 vị, mà ngươi lại xếp tại thứ 703 vị. Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng cao thấp cũng không thể đại biểu thực lực cao thấp. Ngô Trần Phong một mặt lạnh nhạt, không chỉ có không có bởi vì Ô Vĩnh Quân lời nói sinh lòng khiếp ý, ngược lại trong lòng bị khơi dậy một cỗ chiến ý. Thước xếp tại Ngô Trần Phong trong tay lắc một cái, chiều dài lập tức dài ra gấp đôi, hóa thành một thanh dài đến 2 mét chiến thước, chỉ xích thiên nhai. Ngô Trần Phong cầm trong tay chiến thước, hướng Ô Vĩnh Quân một thước đâm ra, chiến thước bên trên lập tức xuất hiện một đạo tàn ảnh. Đạo này tàn ảnh vừa xuất hiện, chính là lóe lên liền biến mất, tập đến Ô Vĩnh Quân trước mặt, gió lạnh kiếm, kiếm phá tinh thần. Đối mặt Ngô Trần Phong xuất thủ, Ô Vĩnh Quân không kinh hoàng chút nào, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên, vừa vặn đánh trúng Ngô Trần Phong chiến thước đỉnh. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, đón lấy, chiến thước cùng trường kiếm liền ngừng lại, đều không thể tiến thêm mảy may, tạo thành một cỗ tình trạng giằng co. Giờ khắc này, tại chiến thước đỉnh cùng mũi kiếm va chạm chỗ, tạo thành hai cỗ hình bán cầu ánh sáng, quang mang chói mắt. Gặp Ngô Trần Phong cùng mình so đấu nguyên lực, Ô Vĩnh Quân mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, Ngô Trần Phong, ngươi tu vi không bằng ta, ngươi cùng ta so đấu nguyên lực, thua không nghi ngờ. Ô Vĩnh Quân, ngươi không nên quá đắc ý, thắng bại chưa hề đi ra trước đó, tựu hạ định luận còn quá sớm. Đối với Ô Vĩnh Quân lời nói, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, nói ra một câu lơ đễnh lời nói. Giờ phút này, tại Ngô Trần Phong cùng Ô Vĩnh Quân lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân cùng Thang Văn Thao bốn người cũng là chiến đến hừng hực khí thế. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi thấp hơn nhiều Thang Văn Thao bốn người, nhưng hắn chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn có loại đem Thang Văn Thao bốn người áp chế xu thế. Trung thông phá sát chỉ, Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra, một đoàn kinh khủng sương mù màu đen trạng nguyên lực hướng hắn trên ngón giữa tụ đến, đón lấy một cái dài đạt mấy thước to lớn ngón tay liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành. Cái này to lớn ngón tay một thành, lợi dụng một loại thế như trẻ che chi thế, hướng Thang Văn Thao bọn người nghiền ép mà đi. Không chịu thua kém, cảm ứng được trung thông phá sát chỉ uy thế, Thang Văn Thao bọn người lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái thiên cương ngũ trọng tu vi người, thế mà có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân một chỉ này chi uy, Thang Văn Thao không còn dám có chần chờ, lập tức lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, lách mình tránh né. Thang Văn Thao mặc dù tránh đi Mạc Thanh Vân một chỉ này, nhưng còn lại Ô Dương bốn người, nhưng liền không có may mắn như thế. Phanh phanh phanh, tại trung thông phá sát chỉ oanh kích dưới, Ô Dương bốn người trong nháy mắt liền bị bên trong phá sát chỉ lực bao phủ, trực tiếp bị đánh cho vừa vặn. Phốp, bị trung thông phá sát chỉ một kích, Ô Dương bốn người lập tức bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết, nhất là đứng ở phía sau cùng người kia, bị trung thông phá sát chỉ đánh bay về sau, chính là trực tiếp đã bất tỉnh, không rõ sống chết. Tiểu tử này thực lực không chịu thua kém, bằng vào ta lực lượng một người, chỉ sợ không có cách nào đối phó được hắn. Thấy được trung thông phá sát chỉ uy thế, Thang Văn Thao biểu lộ y tinh bất định một lát, trong lòng liền có dự định, trước giải quyết hết Ngô Trần Phong cái phiền toái này, sau đó, bằng vào ta cùng Ô Vĩnh Quân liên thủ chiến lực, hẳn là đủ để thu thập hết tiểu tử này. Nghĩ như vậy về sau, Thang Văn Thao chính là không chần chờ nữa, thân thể khẽ động hướng phía Ngô Trần Phong chém ra một đao. Lập tức, một cỗ dao xà đao mang liền từ Thang Văn Thao trường đao bên trong tán phát ra. Dao xà đao mang vừa ra, tựa như cùng kim xà ra đê, cực tốc tới gần đến Ngô Trần Phong trước mặt. Giờ phút này, Ngô Trần Phong đang cùng Ô Vĩnh Quân so đấu nguyên lực hùng hậu trình độ, căn bản là không có cách phân thần ngăn cản Ngô Trần Phong một đao kia. Thấy thế, Ngô Trần Phong liền đem thước xếp bên trên nguyên lực vừa rút lui, lách mình tránh đi Thang Văn Thao một đao kia. Ngô Trần Phong, ngươi tại cùng ta tiến hành trong lúc giao thủ, lại còn dám phân thần, muốn chết. Nhìn thấy Ngô Trần Phong phân thần ứng phó Thang Văn Thao, Ô Vĩnh Quân trên mặt lộ ra y trầm nụ cười, trong tay trường kiếm nhất cái quét ngang, một đạo rưỡi hình dáng kiếm mang, như là thu phong tảo lạc diệp, cực tốc hướng Ngô Trần Phong ngực đánh tới. Ô Vĩnh Quân tốc độ xuất thủ quá nhanh, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, Ngô Trần Phong tại đáp ứng không xuể phía dưới, trực tiếp bị kiếm mang trực tiếp quét trúng. Phốc phốc, bị Ô Vĩnh Quân một kiếm, Ngô Trần Phong thân thể liền bị ném đi ra ngoài, trong miệng thốt ra tiên huyết, trùng điệp đâm vào hậu phương một gốc đại thụ bên trên. Lạch cạch, tại Ngô Trần Phong một cái va chạm phía dưới, cái này khỏa mấy người mới có thể vây quanh đại thụ, trực tiếp tự bị hắn đâm đến đứt gãy, một kiếm đem Ngô Trần Phong đánh bay ra ngoài. Ô Vĩnh Quân không có chút nào lưu thủ, lần nữa hướng Ngô Trần Phong nhất kiếm chạm tới. Không chỉ có như thế, tại Ô Vĩnh Quân đối Ngô Trần Phong xuất thủ lúc, một bên Thang Văn Thao cũng hướng Ngô Trần Phong chém ra một đao. Không được, nhìn thấy Ô Vĩnh Quân hai người liên thủ đối phó Ngô Trần Phong, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, toát ra một tia lo lắng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng bây giờ Ngô Trần Phong tình huống, căn bản là không có cách ngăn cản Ô Vĩnh Quân hai người liên thủ một kích. Mâu quang đao mang, lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không còn bảo lưu, thi triển ra mâu quang đao mang ngăn cản Ô Vĩnh Quân hai người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai mắt bên trong chính là tử mang thoáng hiện, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, tại trong hai con ngươi tử mang đại hiện đồng thời, hai đạo lăng lệ đao mang trong nháy mắt từ đó bay ra, phân biệt đánh phía kia Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao. Cảm ứng được mâu quang đao mang oanh kích, Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao hai người biểu lộ biến đổi, nhao nhao dừng thân, ngăn cản mâu quang đao mang tập kích. Lúc này, Mạc Thanh Vân chính là một cái đi nhanh thoát ra, đi tới Ngô Trần Phong bên cạnh, đưa tay đem hắn đỡ lên. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Đem Ngô Trần Phong đỡ lên, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Quyết định trước tiên tìm một nơi cho Ngô Trần Phong chữa thương. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, vừa rồi Ngô Trần Phong bị Ô Vĩnh Quân một kiếm, thể nội bị thương không nhẹ, giống như không lập tức chữa thương lời nói, có thể sẽ đối tu luyện về sau lưu lại tai họa ngầm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Gặp Mạc Thanh Vân mang theo Ngô Trần Phong rời đi, Ô Vĩnh Quân đám người sắc mặt trầm xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đuổi sát mà lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.